cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Náo loạn chốc lát, bụng nàng bỗng réo vang. Giờ đã khuya lắm rồi. Thiện phòng sớm đã đóng cửa. Đột nhiên, trong đầu nàng chợt lóe lên ký ức về tài nghệ nướng khoai lang của Lục Vô Cửu. Mà trùng hợp thay, trong thiện phòng không xa kia lại có sẵn rất nhiều. Vì thế, nàng bèn nũng nịu thuyết phục hắn giúp nàng nướng một ít. Lục Vô Cửu thoáng cứng người. Không phải còn điểm tâm ư? Nếu đói thì tạm dùng lót dạ. Nhưng Liên Kiều lại cố chấp, níu lấy tay áo hắn mà lay động. Không, ta chỉ muốn chàng nướng thôi. Chẳng phải chàng rất giỏi sao? Lục Vô Cửu mím môi. Hắn khó lòng cưỡng lại được dáng vẻ làm nũng của nàng. Đôi mắt long lanh ấy khiến người ta chẳng nỡ từ chối. Cuối cùng, hắn cũng đồng ý, nhưng lại không cho nàng nhìn. Nói là bí phương, thậm chí còn bày kết giới ra vẻ thần bí. Liên Kiều bĩu môi, giấu giấu diếm diếm. Ai thèm xem chứ, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp nàng lười ra ngoài, bèn ngồi lại trong phòng đợi. Thế nhưng, đợi rồi lại đợi, đến khi 2 tuần trà đã cạn, bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nàng ló đầu ra, cất giọng thúc giục, chẳng phải chàng là linh căn hệ hỏa, việc nhỏ này chỉ như trở bàn tay sao? Lục Vô Cửu điềm tĩnh đáp. Muốn nướng nhiều thêm cho nàng. Vậy sao? Liên Kiều cũng không nghĩ nhiều, lại chờ một lúc lâu. Bên ngoài vẫn im ắng. Mỗi khi nàng thúc giục, hắn chỉ đáp, sắp xong rồi, đói bụng, lại thêm cơn buồn ngủ kéo đến. Liên Kiều cứ thế mà thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, một hương thơm nồng nàn đánh thức nàng dậy. Vừa mở mắt, một củ khoai lang nướng vàng óng dưới mật thơm lừng đã đặt trước mặt, nàng vui vẻ cắn một miếng, miệng mơ hồ khen, tay nghề chàng quả thật không tệ. Lục Vô Cửu hờ hững đáp, chỉ là trò vặt. Liên Kiều vừa ăn vừa hỏi, những củ khác đâu, ta còn muốn nữa, chẳng phải chàng nói đã nướng rất nhiều ư? Sắc mặt Lục Vô Cửu chẳng chút biến đổi. Bị thao thiết ăn mất rồi. Liên Kiều giật mình. Ta đưa chàng cả một bao lớn, thế mà chàng chỉ để lại cho ta một củ, còn lại đều cho thao thiết sao? Lục Vô Cửu điềm nhiên đáp, nó ăn khỏe. Liên Kiều hừ nhẹ, thôi được, dẫu nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại có chút ghen tị. Bèn quấn lấy hắn, bắt hắn lần sau phải để lại nhiều cho mình hơn. Nghe thấy 2 chữ, lần sau, Lục Vô Cửu thoáng khựng lại. Xong cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Liên Kiều lúc này mới hài lòng. Đột nhiên nàng khẽ nhíu mày, chậm chậm tiến gần hơn, kéo lấy cổ áo hắn mà ngửi ngửi. Sao trên người chàng có mùi khét thế? Lục Vô Cửu gạt tay nàng ra. Làm gì có, mũi Liên Kiều thính vô cùng, lập tức cau mày, ghé sát lại ngửi kỹ hơn. Không đúng, rõ ràng có. Hơn nữa còn rất nặng. Lục Vô Cửu thoáng cứng người. Nàng liền tinh ý nhận ra, lập tức truy hỏi, chàng buồn rũ lâu như vậy, có phải đã làm cháy rất nhiều không? Nói bậy. Lục Vô Cửu kéo tay nàng, muốn dẫn nàng vào phòng. Liên Kiều quá hiểu hắn. Hắn càng trấn định, lại càng có vấn đề. Nàng hất tay hắn ra, chạy thẳng ra sân. Quả nhiên rất dễ dàng tìm thấy một bao khoai lang cháy đen thui chưa kịp xử lý. Liên Kiều khựng lại một chút, sau đó liền bụng miệng cười khanh khách. Chẳng lẽ chàng đã nướng cả đêm mà chỉ thành công được mỗi một củ thôi sao? Còn dám nói đã đưa cho thao thiết. Ha ha ha. Lục Vô Cửu đứng dựa vào cửa. Không phải nàng bảo buồn ngủ sao? Vào ngủ đi, chàng đừng hòng đánh trống lảng. Chắc chắn là vậy. Liên Kiều vui sướng khi thấy hắn bối rối. Nói vậy, lần trước ở Giang Lăng chàng nướng cho ta cũng như thế này sao? Lục Vô Cửu thoáng phiền muộn, giơ chân đá nhẹ bao khoai lang cháy. Liên Kiều cười càng vui vẻ. còn cẩn thận đếm xem hắn đã làm hỏng bao nhiêu lần. Lục Vô Cửu sắc mặt ngày càng đen, nàng mới miễn cưỡng dừng lại, cười tủm tỉm kéo tay áo hắn. Thôi thôi, dù chàng có làm hỏng nhiều đến đâu, nhưng thành phẩm vẫn rất ngon mà, ta đảm bảo sẽ không cười nữa. Sắc mặt Lục Vô Cửu lúc này mới hòa hoãn đi đôi chút. Liên Kiều lại ghé sát hơn, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Chàng có muốn nếm thử tay nghề của mình không? Lục Vô Cửu khẽ liếc nhìn, Liên Kiều liền vòng tay ôm cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hương vị ngọt ngào lan tỏa, Lục Vô Cửu giữ lấy gáy nàng, càng thêm sâu đậm, không biết từ lúc nào. Hắn đã áp nàng lên cửa, hơi thở dần trở nên nặng nề, bàn tay cũng bắt đầu không an phận. Liên Kiều vội vàng giữ chặt Lục Vô Cửu, thanh âm trầm thấp, mang theo ý vị mê hoặc. Chưa đến cuối tháng cũng không hề gì, hôm nay cha nàng không có ở đây, đã rời đi tham dự Cửu Châu Pháp hội rồi. Làm sao chàng biết? Liên Kiều ngạc nhiên. Lục Vô Cửu dùng đầu ngón tay khẽ miết qua đôi môi ửng đỏ của nàng, ý cười không rõ. Nàng nói xem. Liên Kiều dần dần ngộ ra, đôi mắt hạnh hơi híp lại. Là chàng ăn bài sao? Lấy thân phận hiện tại của hắn, muốn đuổi ai đi cũng chẳng phải việc khó. Thảo nào hôm nay hắn lại đến sớm như vậy, còn nhọc lòng nướng khoai cho nàng. Thì ra là đã sắp đặt từ trước. Âm hiểm xảo trá. Nàng cắn môi hừ một tiếng, vẫn là không chịu theo ý hắn. Chỉ cảm thấy nếu hắn ở lại suốt đêm, nhỡ đâu cha nàng trở về sớm lại thêm phiền toái. Sau một hồi cò kè mặc cả, Lục Vô Cửu cuối cùng đồng ý giảm đi một nửa. Liên Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng được. Dù sao nửa đêm so với cả đêm cũng đã tốt hơn. Cách chương